Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với toàn bộ tiền tiết kiệm của cả gia đình chỉ có 18 đồng 56 xu. Mức lương của Cố Hành đã làm thay đổi nhận thức của chúng. Đúng rồi, bây giờ Tô Chiêu Chiêu chỉ còn lại 3 đồng 48 xu trên người. Vì đã mua bánh bao và cháo trên tàu hỏa, Cố Hành nói về lương của mình. Vai nhỏ căng thẳng của hai anh em mới được thả lỏng ra. Tô Chiêu Chiêu nhìn thấy, buồn cười nói, ăn cơm thôi, mùi trứng hấp thơm và thịt kho lan tỏa vào mũi. Đây là lần đầu tiên Cố Tưởng và Cố Niệm được ăn thịt kho màu. Vị ngon tuyệt vời khiến chúng quên đi băn khoăn về người bố mới xuất hiện. Vui vẻ xà vào bàn ăn cơm, Tô Chiêu Chiêu cũng ăn rất ngon miệng. Trời mới biết cô ấy đã thèm một miếng thịt này đến mức nào. Từ trước đến giờ chưa bao giờ cô thấy thịt kho đỏ ngon như thế. Bàn học nhỏ, một mặt còn dựa vào tường. Cố Hành đứng, một tay cầm bánh bao, một tay cầm đũa. Anh không ăn nhiều, liên tục gắp thịt cho hai đứa trẻ và Tô Chiêu Chiêu. Tô Chiêu Chiêu lén nhìn anh vài cái. Nam chính trông vẻ ngoài khá nghiêm nghị, nhưng bên trong vẫn rất dịu dàng săn sóc. Sau bữa ăn, Cố Hành nói, nhà đã có rồi, may dọn dẹp xong có thể chuyển vào ở, sớm như vậy sao? Chiều mới nói đến việc nộp đơn, tối đã có kết quả, tốc độ này sợ là ngồi lên tên lửa rồi, vừa vặn có nhà trống, sớm hai ngày trễ hai ngày cũng không sao. Tô Chiêu Chiêu hiểu, nghĩa là đơn xin đi theo quân đã được nộp. Xét duyệt sớm hay trễ cũng được, dù sao đều sẽ được xét duyệt. Cố Hành cầm hộp cơm, anh đi trước, mai sáng anh lại đến. Tô Chiêu Chiêu tiễn anh ra ngoài, đến cửa, nhìn anh xuống lầu, cửa nhà đóng lại, Cố Tưởng và Cố Niệm trực tiếp ngã úp trên giường. Mẹ ơi, con no quá, con chưa bao giờ được ăn nhiều, ăn ngon như thế. Cố Niệm liếm môi nhỏ, vẫn còn nhớ hương vị của thịt kho đỏ. Cố Tưởng vuốt bụng, cậu bé vừa ăn 3 cái bánh bao lớn. Tô Chiêu Chiêu cũng tiến lại, nằm cạnh chúng, mẹ cũng no quá. Trước đây, kiểu bữa cơm coi bánh bao như món chính này cô không thường ăn. Một năm nhiều lắm chỉ ăn 2 lần, ăn một chiếc thôi cũng thấy ngạc nhiên rồi. Không ngờ lần này cô ăn được tận 3 cái. Các con thấy bố có ổn không? Tô Chiêu Chiêu hỏi, hai anh chị em trước tiên im lặng, rồi Cố Niệm trả lời, ổn, Cố Tưởng, tốt hơn tưởng tượng, nhưng vẫn phải quan sát. Hai đứa trẻ này vẫn chưa mở lời gọi bố, Tô Chiêu Chiêu cũng không ép buộc chúng, đến khi muốn gọi thì tự nhiên sẽ gọi. Cô cười, thế các con cứ quan sát thật kỹ đi. Ngày hôm sau sáng sớm, mẹ ba người bị tiếng còi đánh thức. Tô Chiêu Chiêu không có đồng hồ, phòng trọ cũng không có đồng hồ, không biết là mấy giờ. Nhìn theo ánh sáng trời mới vừa ló dạng, cô đoán là chỉ mới 6 giờ. Cố Niệm cọ mắt ngồi dậy, Cố Tưởng nghe miệng ngáp liên tục. Mẹ ơi, dì đang kêu thế, hai anh em đang còn mơ hồ. Đó là tiếng còi, có lẽ là tiếng báo thức trong quân đội. Nghe nói dậy, hai anh em đều định dậy. Tô Chiêu Chiêu nói, nằm tiếp một lát đi, đợi bố các con đến rồi hắng dậy. Mấy ngày trên tàu, thực sự chưa được ngủ ngon. Giấc ngủ này có lẽ phải bù lại 2 ngày. Trẻ nhỏ thì chẳng có đứa nào không thích ngủ nướng. Nghe cô nói như vậy, hai anh em lại nằm xuống. Tô Chiêu Chiêu liên tục ngáp vài cái, nằm xuống ngay lập tức ngủ tiếp. Khi họ tỉnh dậy lần nữa, đã là hơn 8 giờ sáng. Cố Hành đã đến, đang gõ cửa ngoài. Tô Chiêu Chiêu chỉnh đốn lại tóc rối bù, rồi dậy mở cửa. Cửa mở ra, ánh mắt của Cố Hành dừng lại trên đầu cô 2 giây. Đi tắm trước đi, anh dẫn mẹ con đi ăn sáng. Ba người dùng 5 phút dọn dẹp gọn gàng, theo Cố Hành xuống lầu đi ăn sáng như hôm qua. Bữa sáng ở nhà ăn có bánh bao, cháo, bánh gạo vừng và dưa chua. Cố Hành mua mỗi thứ một chút, sau khi sắp xếp bữa sáng xong lại rút ra từ túi 3 quả trứng. Cho Tô Chiêu Chiêu và hai đứa trẻ mỗi người một quả. Dù quân đội có đối đãi tốt đến đâu, trong thời đại này trứng cũng là món đồ hiếm. Ở ngoài cửa căng tin hôm nay cũng không ghi là có trứng. Trứng này sợ là dùng chút quan hệ. Vào giờ này, ở nhà ăn không nhiều người. Hầu hết là lấy hộp cơm mang về ăn. Sau khi ăn xong, anh dẫn mấy mẹ con đi xem nhà. Buổi sáng dọn dẹp xong, buổi chiều dọn đồ nội thất vào. Tối sẽ có thể ở ngay. Được, nhà được phân cách nhà ăn hơi xa. Đi bộ qua, đi qua nơi nào, Cố Hành đều giới thiệu cho họ. Phòng tắm công cộng ở ngay bên cạnh quán ăn. Rẽ đầu trước là trường học. Phía này là chợ, trụ sở cung ứng ở phía trước một chút. Nhà thiếu gì thì đến đây mua. Đi được khoảng 10 phút thì cuối cùng đến nơi. Chính là nơi này, Cố Hành đẩy cửa vào. Tô Chiêu Chiêu đi sau một bước, vừa đi bộ vừa quan sát. Tường sân xây bằng đất nung, tường không cao không thấp, vừa đủ che chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Vì thế, trong sân làm gì cũng không sợ người qua đường nhìn vào. Vào cửa sân, đối diện là nhà chính. Nền móng và nửa dưới của ngôi nhà dùng đá xây, nửa trên dùng gạch đất. Giữa là nhà chính, hai bên phòng ngủ bên trái và bên phải. Phòng bên phải dựa vào tường được xây một cái giường đất lớn thường thấy ở miền Bắc. Ba mặt của giường đất lớn dán đầy báo để che tường. Có lẽ là do ngồi ở trước đó dán lên. Nhà bếp ở phía bên cạnh phòng ngủ bên phải. Phòng phụ, không lớn, đủ dùng. Điều Tô Chiêu Chiêu hài lòng nhất là nhà có nước máy. Dù chỉ có một vòi nước, nhưng vẫn ở trong sân. Sau này không phải bơm nước để lấy. Coi như là may mắn trong cõi đời này rồi. Nhà không có nhà vệ sinh. Dò quanh một vòng, Tô Chiêu Chiêu không thấy bóng dáng của nhà vệ sinh. Không phải chứ, vừa mới nói có may, giờ lại không may lại đến. Cố Hành chỉ vào ngoài, 300 mét về phía phải có nhà vệ sinh công cộng. Tô Chiêu Chiêu nhìn anh ta, tôi nghĩ nhà mình có thể dựng một nhà vệ sinh, phải không? Hai từ cuối cùng đồng thời hỏi Cố Tưởng và Cố Niệm. Cô cần sự hỗ trợ của các con. Cố Tưởng và Cố Niệm gật đầu. Rất hợp lý, đúng vậy, đi nặng đi nhẹ đều là phân bón. Tại sao phải đi vệ sinh công cộng chứ? Tất nhiên là phải đi ở nhà mình rồi. Cố Hành dò sân một vòng, chỉ vào góc cửa chính, chỉ có thể xây ở đây. Được rồi, đặt ở đó đi, sợ Cố Hành sẽ đổi ý, cô nói nhanh. Đúng rồi, trong phòng cũng phải sửa một chút. Có điều kiện chắc chắn phải để mình sống thoải mái hơn một chút. Thay vì vào sống rồi lại sửa chữa bừa bãi, tốt hơn là sửa trước khi vào sống. Thế em quyết định đi, cần gì thì nói với anh là được. Gạch, vôi trắng, em định dựng tường ở giữa phòng ngủ. Các con lớn lên, phải tách nhau ngủ, dựng tường giữa lại, có thể dùng làm hai giường. Trên tường trong nhà phết một lớp trắng. Tránh bụi bay, nhìn cũng sáng sủa sạch sẽ. Cố Hành gật đầu, được, mẹ con cứ dọn dẹp trước đi. Bố ra ngồi một chút, cách chương.